Chương 492, Hy Lan tới rầm rầm thân tàu vạch phá mặt nước, đem bọt nước va nát như giọt mưa. Tây Dương thành BNKNG, Ngưu Ngũ đội tàu trở về, hết thảy 3 chiếc cỡ trung thuyền, bên trong tràn ngập thịt dê, còn có 100 thất văn mã. Ở đầu thuyền vị trí, Ngưu Ngũ đang chỉ huy thuyền dựa vào cảng, đứng bên người chính là Hắc Thủy Thành Bỉn Sải nữ nhi Hy Lan, lần này theo đội tàu đến Tây Dương thành học tập. Ngưu Ngũ tiên sinh, phía trước chính là Tây Dương thành BNKNG sao? Hy Lan ngạc nhiên hỏi. Vâng. Ngưu Ngũ khẳng định gật gật đầu. Thật lợi hại. Hy Lan tán thán nói, nàng nghĩ đến Hắc Thủy Thành BNKNG. Tốt à, Hắc Thủy Thành không có BNKNG, chỉ có một cái bùn bên bờ, liền cái chất gỗ BNKNG đều không có, chớ nói chi là tảng đá BNKNG. Ngưu Ngũ cười yếu ớt một chút, mỗi cái ngồi U Thủy Hà đi vào Tây Dương thành người, một cửu tam đều sẽ tán dương cái này xi măng BNKNG. Hắn nghe nói thiếu gia về sau sẽ đem BNKNG chia hàng dùng BNKNG cùng dân dụng BNKNG hai loại. Tại thuyền viên thuần thục thao tác dưới, thuyền rất nhanh dựa vào cảng, mo neo thủy hệ nở bỏ xuống, Ngưu Ngũ mang theo Hy Lan xuống thuyền đi. Trên thuyền thịt dê đến lúc đó sẽ có bộ hậu cần người tiếp thu. Hồ Hy Lan thở ra miệng nhiệt khí, liếc nhìn mắt BNKNG bốn phía, nàng nhìn thấy rất nhiều người đang làm việc, tại cách đó không xa trồng chất đại lượng vật liệu gỗ, tựa như là đang đánh tạo cái gì. Hy Lan tiểu thư, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp thiếu gia. Ngưu Ngũ để cho người ta chạy đến một cỗ tiếp đại xe ngựa. Tiếp đại xe ngựa, phủ thành chủ xuất phẩm, là đặt ở BNKNG dùng để tiếp đãi quý khách. Hy Lan là Hắc Thủy Thành Chu Chi Nữ, cũng là xuống một đời thành chủ, cùng Tây Dương Thành lại là quan hệ hợp tác, nói là quý khách cũng không đủ. Được. Hy Lan leo lên xe ngựa, ngạc nhiên nhìn qua trong xe ngựa trang trí, bên trong có cái bàn nhỏ, trên mặt bàn đặt vào mấy cái hộp. Hy Lan tiểu thư, trong xe ngựa điểm tâm, đồ uống cũng có thể uống. Ngoài xe ngựa truyền đến Ngưu Ngũ thanh âm, theo sau xe ngựa bắt đầu chạy. Có thể ăn sao? Hy Lan chớp động màu nâu con người, hiếu kỳ mở hộp ra, phát hiện bên trong đặt vào tràn đầy một hộp tử không biết đồ vật, nàng cầm bước lên một khối nghe, có lúa mì hương khí. Giang giác ngô thật giòn, thơm quá. Hy Lan ngạc nhiên nói, màu nâu con người tỏa sáng, cắn giòn giòn, phi thường thơm. Nàng đối mấy cái khác hộp càng hiếu kỳ, vội vàng lại mở ra một cái hộp, bên trong đặt vào 3 cây gậy gỗ nhỏ, một đầu có cái viên cầu. Cái này lại là cái gì? Hy Lan ngạc nhiên, cầm lên nghe, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, dùng tay nắm bóp, phát hiện bên trong cứng rắn. Gậy gỗ nhỏ bên ngoài bao lấy đồ vật, nàng ngược lại là nhận biết, là một loại gọi giấy đồ vật. Nàng đem giấy kéo xuống đến, lộ ra bên trong màu xám viên cầu. Cái này cũng là ăn Hy Lan trần chờ dưới, vẫn là đem viên cầu bỏ vào miệng, trong nháy mắt nhường nàng đồng tử hơi mở, kinh ngạc nói, rất ngọt. Hy Lan hoàn toàn bị trên mặt bàn mấy cái hộp mê hoặc, liền cùng thám hiểm tầm bảo, phi thường chờ mong trong hộp có đồ vật gì, chờ nàng kịp phản ứng lúc, liền nghe đến Ngưu Ngũ ở bên ngoài gọi hàng. Hy Lan tiểu thư, tòa thành đến. A nhanh như vậy? Hy Lan lỗ mạng dưới, nàng hoàn toàn không có cảm nhận được thời gian trôi qua a, vội vàng hô, tốt, ta hiện tại hạ tới. Đạp đạp đạp Hy Lan đi vào ngoài xe ngựa, liền thấy trong thành bảo trang chi, so Hắc Thủy Thành tòa thành thật nhiều lần, cả hai liền cùng nhà sĩ cùng đại quý tộc phủ đệ khác biệt. Hy Lan tiểu thư, mời đi theo ta. Như Ngũ bình tĩnh nói, dẫn đầu hướng tòa thành trung viện đi đến. Hiện tại thời gian này điểm, thiếu gia hẳn là trong thư phòng. Được. Hy Lan vội vàng đuổi theo. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp Hy Lan đi tại trong thành bảo. Nàng chứng kiến hết thảy đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Thị nữ, thị vệ đều phi thường có lễ phép. Nàng còn chứng kiến mấy cái nữ thu nhân thị nữ, cùng nhân tộc thị nữ cười hì hì lấy. Đây là nàng chưa từng thấy. Dù sao Hắc Thủy Thành vắng vẻ, cu nở dê lạc hậu. Căn bản cũng không có thú nhân đi Hắc Thủy Thành, liền như trước kia Tây Dương Thành không sai biệt lắm. Bành bành bành, Lưu Ngũ gõ vang cửa thư phòng. Cú nở dê đem Hy Lan lực chú ý hấp dẫn tới, nàng vội vàng sửa sang lại y y phục, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Tiến đến. Trong thư phòng truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm. Cắt chít chít, Ngưu Ngũ đẩy cửa vào, Hy Lan vội vàng đuổi theo. Thiếu gia, Ngưu Ngũ cung kính nói. Hy Lan gặp qua Lưu Phong các hạ. Hy Lan nắm vuốt váy đi cái quý tộc lễ. Trở về, vất vả. Lưu Phong buông xuống bút máy, ôn hòa nói, hoan nghênh Hy Lan tiểu thư đến Tây Dương Thành. Có thế đến Tây Dương Thành, là ta vinh hạnh. Hy Lan lễ phép đáp lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Nàng nhìn thấy lần trước đã gặp mặt Mìn Nạ tiểu thư, lúc này tùy ý ngồi tại Lưu Phong các hạ trên bàn sách, trong miệng chính ngậm khối cá khô. Mà Ni Khả tiểu thư chính cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Nàng vội vàng đáp lại một cái mỉm cười. Còn có bên cạnh một cái tiểu nữ hài, đỉnh đầu một cặp hồ lỗ thai, đang tò mò quan sát nàng, nàng cũng trở về ưng cái lễ phép tiếu dung. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Ngưu Ngũ, hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào thiếu gia, thú nhân bộ lạc nguyện ý cùng chúng ta mậu dịch. Ngưu Ngũ vội vàng nói, rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thiếu gia, thịt dê cu nở dê trở về. Ngưu Ngũ bẩm báo nói, thuận tiện đem đi thú nhân bộ lạc quá trình nói lượn. A, thú nhân bộ lạc thủ lĩnh là nữ, lại là không thấy được đối phương dáng dấp ra sao. Lưu Phong nhíu mày, như thế ra ngoài ý định, hỏi, liền danh tự cu nở dê không có thông báo không có. Ngưu Ngũ lắc đầu, ngữ khí mang theo hưng phấn nói, bất quá. Đối phương nguyện ý cùng ngài gặp mặt hiệp đàm. Tại Hắc Thủy Thành sao? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Vâng, ngay tại Hắc Thủy Thành, đối phương để chúng ta tuyển ngài. Ngưu Ngũ cung kính nói. Dạng này a? Lưu Phong gật đầu, nhíu mày suy tư, hắn mở ra mặt bản cuốn sổ lật xem. Chờ một lúc, hắn mới mở miệng nói, Ngưu Ngũ, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại đi một chuyến thú nhân bộ lạc. Mua 500 thất vãn mã trở về, cũng cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh nói, gặp mặt thời gian nhường nàng đặt trước đi, đây coi như là chúng ta một cái thành ý rời đi xuân đã không xa, đầu xuân sau Tây Dương Thành liền muốn đại lượng khởi công, vạn mã loại này vận chuyển chủ lực, liền muốn đại lượng bắt đầu chuẩn bị. Vâng. Ngưu Ngũ cung kính đáp,